Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thồn Thiền Quyết, chương đó là Trung Khu Trận Pháp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lưu Vô Tả đã đột phá lên hư thần cảnh và nói chung chiến lực trong tay cực mạnh, chưa kể là còn một hắc tử cho nên hắn không ngán ngại một đối tượng nào. Tuy nhiên thì nhận được sự đề nghị của đám người chung quanh, hắn cũng muốn để cho mọi người tản ra tìm kiếm Trung Khu Trận Pháp, cùng nhau phá giải để thoát khỏi cái không gian này. Còn lại tới gần 300 người, nếu thực sự họ liên thủ đối phó một mình thì cũng rất phiền phức. Cho nên Liêu Vô Tà cũng chỉ cấm tư đấu, đây coi như một cách để bảo vệ bản thân. Sau khi bàn bạc xong xuôi, tất cả mọi người đều tản ra, áp sát vào vách tinh thể của pháp bảo. Trên vách của pháp bảo, có lạc ấn vô số đường vân, muốn tìm tới trận pháp trùng khu cũng không dễ. Liêu Vô Tà cũng áp sát, đưa tay phải vuốt ve những đạo khí văn. Dục Linh Văn, trợ ta một tay để tìm kiếm trùng khu trận pháp đi. Một đạo Dục Linh Văn lóe lên rồi gia nhập vào trong pháp bảo. Dục Linh Văn sau khi nhập vào pháp bảo liền bị một luồng lực hút mạnh mẽ thôn phệ và biến mất không dấu vết. Chuyện quái gì thế này? Món pháp bảo này chẳng lẽ vẫn còn thần linh bên trong? Trong mắt Lưu Vô Tà lộ ra vẻ không dám tin. Nếu như món pháp bảo này còn thần linh thì vì sao lại không hiện thân? Hắn vẫn chưa cam lòng, lại lần nữa khắc họa ra một đạo Dục Linh Văn dung nhập vào pháp bảo. Vẫn giống như lúc nãy, Dục Linh Văn lại biến mất một cách thần bí. Chân mày quán nhíu chặt lại, đại não vận chuyển cực nhanh. Lần này thì hắn đã cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh vô danh đang thôn phệ Dục Linh Văn của hắn. Ngoại trừ thần linh của pháp bảo, hắn không nghĩ tới ai khác cả. Chẳng lẽ nói thần linh của món pháp bảo này đã bị thương cho nên cần tới Dục Linh Văn để chữa trị sao? Một ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong đầu. Nếu như thần linh của pháp bảo vẫn còn thì sẽ không có tồn tại trận pháp trung khu để mà tìm kiếm, cho dù bọn họ có tìm đến Tết Công Gô cũng chẳng thấy lối ra. Để ta xem ngươi còn có thể hấp thụ được bao nhiêu. Lần này Lưu Vô Tà dùng cả hai tay khắc họa, một lượng lớn Dục Linh Văn cứ thế hòa vào dòng pháp bảo. Tiên thì tiên khí có linh, ở bên trong nuôi dưỡng ra chính là khí linh, mà bên trong thần khí nuôi dưỡng ra chính là thần linh, trí tuệ cực cao, thậm chí không hề thua kém nhân loại. Nếu thần linh món pháp bảo này vẫn còn thì phải nghĩ cách gọi nó ra để nó thả mình đi. Pháp bảo nó cũng là một loại binh khí thôi, Dục Linh Văn không những có thể chữa trị những chỗ hư hại mà còn có thể chữa trị cho cả thần linh bị thương. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lưu Vô Tà đã khắc họa hàng ngàn đạo Dục Linh Văn, tất cả đều bị pháp bảo thôn phệ. Bọn người uông lượng đi quanh pháp bảo hơn nửa vòng mà chẳng có chút manh mối nào. Không ít người đã bắt đầu nản chí, thay vì tìm kiếm vô định như thế thì chỉ bằng đi tìm kiếm bảo vật. Phía xa vẫn còn có những nơi có sương mù mịt mùng, biết đâu vẫn còn những quang đoàn huyền bí thì sao? Thần linh còn chưa tỉnh lại sao? Lưu Vô Tà lau mồ hôi chán mà cau mày lẩm bẩm. Đã vào đây được hơn 4 ngày, chỉ còn có 3 ngày là kết thúc cuộc khảo hạch hỗn loạn lâm. Ngay lúc hắn đang bó tay thì một luồng sức mạnh vô danh từ sâu thẳm trong pháp bảo truyền vào tâm linh của hắn. Muốn, còn muốn nữa. Đây giống như tiếng nói của trẻ thơ, không phải do con người phát ra mà là thông qua một loại sức mạnh nào đó gửi gắm thức hải vào, gửi gắm ý thức và thức hải của Lưu Vô Tà. Ai vậy? Ánh mắt Lưu Vô Tà quét quanh một vòng nhưng không thấy ai khác. Chẳng lẽ mình ảo giác sao? Hắn lắc đầu, bất cứ ai bị nhốt lâu trong không gian kín cũng có thể xuất hiện thần trí hỗn loạn. Muốn, còn muốn nữa. Trong ý thức của Lưu Vô Tà lại vô duyên vô cớ hiện ra 4 chữ này, giống hệt như lúc nãy, lần này có vẻ còn cấp thiết hơn nhiều. Thần linh, chắc chắn là tiếng nói của thần linh khí rồi. Lần này Lưu Vô Tà đã nghe rõ, âm thanh truyền ra từ sâu trong pháp bảo, chắc chắn là Dục Linh Văn của hắn đã đánh thức được thần linh. Hắn không vội vàng khắc họa Dục Linh Văn nữa, mà thử giao tiếp với thần linh. Thử nghiệm vài lần thì quả nhiên cảm nhận được một luồng ý thức nhàn nhạt xâm nhập vào thức hải. Nhiều sinh vật cường đại không cần tới ngôn ngữ, chỉ thông qua ý thức là có thể giao lưu với nhau. Muốn có thêm Dục Linh Văn thì ngươi phải hứa với ta một chuyện, từ nay về sau chỉ nghe theo lệnh của một mình ta, nếu như không đồng ý thì ta sẽ rời đi ngay. Thông qua thông tin mà thần linh phản hồi, Lưu Vô Tà là mờ đoán được ý thức của thần linh bị tổn thương nghiêm trọng, linh trí rất thấp, chỉ là một loại nhu cầu theo bản năng. Nếu như ý thức của thần linh mạnh mẽ thì đã sớm xóa sổ những người vào trong này rồi. Bốn phía rơi vào im lặng, thần linh không đáp. Trong lòng Lưu Vô Tà cũng hiểu, nếu cho thần linh ăn no mà đối phương lại lật lọng giết mình thì đúng là ngớ ngẩn, ăn cám lợn, còn mất luôn cả cái mạng nhỏ ở đây. cho nên hắn nhất định phải có được lời cam kết trung thành của đối phương thì mới chịu tiếp tục khắc họa dục linh văn. Đôi bên rơi vào giằng co, thần linh tuy rằng linh trí khiếm khuyết, chưa có hoàn toàn phục hồi, nhưng cũng hiểu rõ là việc đồng ý với Lý Vô Tả có ý nghĩa là gì. Đồng ý với hắn thì sau này chỉ có thể nghe theo lời hiệu triệu của hắn, không đồng ý thì lại phải rơi vào giấc ngủ sâu, lần tỉnh lại tiếp theo chẳng biết là phải đợi đến năm tháng nào. Còn nỗi, dục linh văn mà Lưu Vô Tả khắc họa ra khiến cho nó không thể cưỡng lại. Nếu là dục linh văn bình thường thì cũng thôi, đằng này dục linh văn mà Lưu Vô Tả tu luyện là bản hoàn chỉnh. Dục linh văn hắn khắc họa ra, ngay cả bậc thầy như Hạc Hùng vẫn còn kém rất xa. Thế là một cuộc đánh cược không tiếng động bắt đầu. Yếu đi dục linh văn, một tia ý thức vừa mới thức tỉnh của thần linh lại dần rơi vào trạng thái hỗn độn. Lưu Vô Tả đang đợi, và thần linh cũng thế, phải xem ai kiên trì lâu hơn. Chẳng biết từ khi nào một chán trà thời gian đã trôi qua, thanh âm yếu ớt kia lại xuất hiện, thần linh rốt cuộc phải thỏa hiệp. Nó không muốn tiếp tục bị lâm vào trầm thụy, khó khăn lắm mới có được nhân loại xông vào đây, lại còn khắc họa ra được dục linh văn hiếm thấy, khiến nó không thể nào dứt bỏ được, giống như nghiện ma túy vậy. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì không biết phải chờ đợi đến năm tháng nào để tỉnh. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ nghe theo triệu hoán một mình ngươi, nhưng ngươi không được nô dịch ta. Âm thanh mềm mại lần nữa vang lên trong tâm trí. Hiện tại, ta sẽ khắc họa một đạo khế ước văn, sau khi ký kết thì sẽ lập tức có hiệu lực ngay. Lưu Vô Tà cũng đáp ứng đối phương. Hắn khống chế thần linh, mục đích chỉ là để thao túng cái món pháp khí này. Chứ nô dịch thần linh thì có lợi ích gì cho hắn. Lời vừa dứt, hắn khắc họa ra một đạo khế ước văn. Chỉ cần thần linh hấp thu thì giữa đôi bên sẽ thiết lập khế ước. Từ nay về sau, thần linh chỉ có thể nghe lời triệu hoán của Lưu Vô Tà. Nếu vi phạm thì sẽ bị thiên khiển. Thần linh tuy rằng không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn thôn phệ khế ước văn. Ba hơi thở thời gian trôi qua, Lưu Vô Tà mượn nhờ khế ước văn ở trong cõi u minh đã cảm nhận một luồng sức mạnh thần kỳ. Không cần phải thông qua đôi mắt, hắn cũng cảm nhận được sâu trong cái pháp khí này đang ẩn chứa một quang đoàn màu trắng. Đây chắc hẳn chính là thần linh của pháp khí. Chỉ cần một ý niệm là hắn có thể tùy ý điều khiển thần linh, đây chính là điểm huyền diệu của khế ước văn. Sau khi ký kết khế ước, hai tay Lưu Vô Tà không ngừng vũng động, đại lượng dục linh văn như thủy triều tràn vào khí văn bị thần linh hấp thu. Các họa dòng dã mấy vạn đạo dục linh văn, Lưu Vô Tà cũng mệt đến hoa cả mắt, thở hổn hển và dừng tay. Được đại lượng dục linh văn này tẩm bổ, thần linh ở bên trong rốt cuộc đạt tới trạng thái bão hòa. Thần linh cũng có ngàn vạn chủng loại, có loại khí linh trong thần khí là một thanh kiếm, cũng có khi là đao hay là một phiến lá cây, hoặc là hình dạng như là con bù nhìn, vân vân và mây mây. Mà khí linh trong tôn thần khí này là một mảng hỗn độn, hấp thu đại lượng dục linh văn nhưng vẫn chưa thể khiến nó hoàn toàn lộ diện, mà chỉ giúp nó khôi phục một tia ý thức. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Lưu Vô Tà điều khiển trạng thái của mình lại, sau đó hướng thần linh mà hỏi. Không cần mở miệng, hai người dựa vào thần niệm là có thể giao lưu. Kỳ. Trong đại não của Lưu Vô Tà truyền đến một đạo âm thanh. Vậy tôn thần khí này tên gọi là gì? Lưu Vô Tà tiếp tục truy hỏi. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay vẫn phải nắm rõ là hắn đang ở đâu và làm cách nào để ra được ngoài. Đông Hoàng Thần Đỉnh, âm thanh của Kỳ lần nữa vang lên bên tai. Đông Hoàng Thần Đỉnh này là cấp bậc gì? Trong mắt Lưu Vô Tà lộ ra một tia chấn kinh, chỉ nghe cái tên thôi đã có thể phán đoán đây tuyệt đối là một tôn chí bảo nghịch thiên. Cấp chân thần, tuy nhiên Đông Hoàng Thần Đỉnh đã từng bị thiên thần nghiền ép, pháp tắc bên trong bị hư tổn trầm trọng, ta cũng bị rơi vào trạng thái ngủ say. Cảnh giới rớt xuống cấp thần tướng, chỉ cần ngươi có thể tìm được vật liệu tương đương cấp chân thần, ta có thể giúp ngươi tu phục Đông Hoàng Thần Đỉnh, trở lại tân chân thần cấp. Âm thanh của Kỳ vang vọng hồi lâu trong đại não, Lưu Vô Tà ngẩn ngơ tại chỗ như bị sét đánh ngang tai. Những cảnh giới mà Kỳ vừa mới nói, hắn còn chưa từng nghe qua, huống chi là đi tìm kiếm vật liệu cho nó. Hắn chỉ biết rằng ở hạ tam vực, đạt tới thần quân cảnh thì đã đứng trên đỉnh cao của bầu trời. Ngươi là đến từ trung tam vực sao? Lưu Vô Tà ý thức được một vấn đề, nếu như hạ tam vực mà không có thiên thần cảnh, vậy thì Đông Hoàng Thần Đỉnh này 10 phần 10 là đến từ trung tam vực rồi. Cụ thể ta cũng không nhớ rõ, ký thức của ta còn sót lại không được bao nhiêu, những gì ta biết được cũng chỉ có vậy. Giọng nói của Kỳ tràn đầy sự bất lực. Trận chiến năm đó suýt nữa đã chấn vỡ cả thần linh, cuối cùng chủ nhân phải phân ra một luồng nguyên thần mới có thể hộ trụ được một luồng tàn hồn của nó, khiến nó luôn ngủ say trong Đông Hoàng Thần Đỉnh. Lưu Vô Tà âm thầm gật đầu, hắn vẫn là có chút nóng vội, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ cứ là phải nâng cao thực lực bản thân lên đó, rồi sau các một ngày hắn sẽ tiếp xúc với những tầng thứ cao cấp hơn. Cho dù là chân thần hay là thiên thần thì hắn tin tưởng bản thân rồi sẽ chạm tới thôi. Vậy ta làm sao rời khỏi Đông Hoàng Thần Đỉnh được? Đã không hỏi được thì tạm thời không hỏi. Cứ rời khỏi nơi này, Doãn nói. Bên trong Đông Hoàng Thần Đỉnh tổng cộng có 9.999 đạo trận pháp, tuy rằng đã bị tổn thất quá nửa, nhưng rất nhiều trận pháp bên trong vẫn có thể sử dụng. Hiện tại ta sẽ thôi động trận pháp mở lối ra, ngươi có thể ra ngoài. Lời của Kỳ vừa dứt thì nó bắt đầu thôi động trận pháp, một luồng dao động cường hoành vang lên. Trước tiên đưa những người kia ra ngoài đi, chờ bọn họ rời đi xong, ngươi lập tức thao túng Đông Hoàng Thần Đỉnh tiến vào nhẫn chữ vật của ta. Lưu Vô Tà cần phải đưa những người khác ra ngoài trước, nơi này còn có nhiều người vô tội, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt, huống hồ bọn họ cũng đâu có biết đến sự tồn tại của Đông Hoàng Thần Đỉnh đâu. Lạm sát kẻ vô tội chỉ khiến cho sát nghiệp tăng thêm mà thôi. Kỳ không trả lời, coi như mặc nhận mệnh lệnh. Các đệ tử khỏi khác vẫn còn đang dạo chơi chung quanh, muốn là trước khi rời đi thì tìm kiếm thêm được càng nhiều bảo vật càng tốt. Đột nhiên một luồng hấp lực mạnh mẽ, lăng không xuất hiện, đem tất cả đệ tử này hút vào trong vòng xoáy. Cho đến khi bọn họ kịp phản ứng thì đã xuyên qua kết giới trở lại bên ngoài. Các người rốt cuộc cũng đi ra, bên trong có bảo vật gì không? Những đệ tử khảo hạch được Kỳ truyền tống ra ngoài vừa mới chạm đất thì đã có vô số tu sĩ vây quanh, nhào nhào hỏi han. Rất nhiều bảo vật nhưng chúng ta đều không đạt được, toàn bộ đã bị Lưu Vô Tả thu đi. Những đệ tử đi ra lộ vẻ cười khổ, họ tận mắt chứng kiến Lưu Vô Tả thu bảo vật nhưng lại bất lực. Thật quá đáng, lại là cái thằng oắt con Lưu Vô Tả này. Nghe thấy Lưu Vô Tả thu đi bảo vật, những tu sĩ đứng bên ngoài tức đến đấm ngực dậm chân liên hồi. Trước đó ở địa hạ thế giới, Lưu Vô Tà không chỉ lấy đi thời gian liên luân mà còn thu được một lượng lớn hỗn độn chi khí, từ sớm đã gây nên sự phẫn nộ trong đám người. Này ngay cả những chí bảo hiếm thấy cũng bị hắn thu sạch, hèn gì bọn họ lại tức giận đến vậy. Đệ tử Thiên Thần Điện đứng cách đó không xa, nghe thấy Lưu Vô Tà một lần nữa thu hoạch bảo vật, biểu lộ trên mặt mỗi người đều không ngừng biến hóa. Mặc dù Lưu Vô Tà cùng bọn họ đều đến từ Thiên Thần Điện, nhưng không có nghĩa là không có tâm đố kỵ. Mau phong tỏa bốn phía, Lưu Vô Tà vừa xuất hiện thì lập tức đem hắn chấm sát rồi chia bảo vật. Đệ tử của Phong Thần Các lập tức triệu tập đệ tử của các đại tông môn để mọi người hình thành vòng chiến vây khốn ở đây. Cho dù Lưu Vô Tà có ba đầu sáu tay cũng khó lòng thoát khỏi. Cảnh Viễn sư huynh, chúng ta cũng tham gia vào sau. Một tên đệ tử Thiên Thần Điện cất tiếng hỏi. Ngay cả Vô Tâm Kiếm Phái vốn có giao hảo tốt với Thiên Thần Điện, lúc này cũng đứng ra vây công Lưu Vô Tà. Chỉ có đệ tử Thiên Thần Điện lẳng lặng đứng ở một bên. Chờ thêm chút nữa, Cảnh Viễn tuy rằng rất muốn trấn sát Lưu Vô Tà để cướp đoạt bảo vật trên người hắn, nhưng lúc này mà đứng ra vây công Lưu Vô Tà sẽ bị người đời phê phán. Truyền về tông môn, Tiêu Giác trưởng lão nhất định sẽ xử lý. Ở trong Đông Hoàng Thần Đỉnh lúc này chỉ còn có một mình Lưu Vô Tà. Vòng xoáy vừa rồi đã thôn phệ sạch sương mù bên trong, không gian rộng lớn hiện ra trước mắt. Phía sau còn có hai cái quang đoàn, Lưu Vô Tà tung người lướt về phía đó. Sau khi Kỳ thức tỉnh thì pháp tắc bên trong Đông Hoàng Thần Đỉnh đang chậm rãi khôi phục lại, không cần phải bơi lội nữa mà dựa vào thân pháp đã có thể lao đi. Hắn vươn tay chộp hai quang đoàn vào, chưa kịp xem xét, chờ rời khỏi đây rồi tính. Tình huống bên ngoài không cần nhìn Lưu Vô Tà cũng đoán ra, chắc chắn là có một nhóm cao thủ đang đợi. Kỳ, chuẩn bị xong chưa? Lưu Vô Tà thu quang đoàn xong, liền giao lưu với Kỳ. Xong, Kỳ nhanh chóng đáp lại, ra ngoài. Hắn tế ra đả thần tiên vọt ra ngoài. Kỳ mở ra một thông đạo không gian để Lưu Vô Tà thuận lợi rời khỏi Đông Hoàng Đỉnh. Ngay khoảnh khắc hắn rời khỏi, Kỳ đã thao túng thần đỉnh nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu tinh chui vào nhẫn chữ vật của Lưu Vô Tà. Mất đi Đông Hoàng Thần Đỉnh, tử sắc kết giới lập tức biến mất. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, thân thể Lưu Vô Tà đã hóa thành một đạo cường quang xông vào đám người. Đánh! X cầm theo đả thần tiên, thừa dịp bọn chúng còn chưa định thần hắn đã quất ra một chiêu. Không ai nhìn rõ thứ được Lưu Vô Tà cầm trong tay là gì. Sau khi đả thần tiên hấp thu được vân tiêu thần thủy, cho dù là màu sắc hay hình dạng đều có sự biến hóa rất lớn. Nhìn qua thì nó chỉ là một sợi trường tiên, cho nên không ai có thể liên tưởng nó tới đả thần tiên cả. Đám đệ tử đang xông lên còn chưa kịp phản ứng, đã bị đả thần tiên quất cho trở tay không kịp. Chát, chát. Một chuỗi âm thanh dày đặc vang lên như mưa quất vào lá chuối, phát ra những tiếng va chạm thanh thúy. Tiếng động không lớn nhưng lại có thể chấn nhiếp tâm hồn con người. Đây chính là đả thần tiên, chỉ bị quất chúng một cái thôi là có thể chấn vỡ nguyên thần của ngươi. Sau khi Lưu Vô Tà đạt tới hư thần cảnh, chiến lược quán đâu chỉ gia tăng một hai lần. Cộng thêm đả thần tiên đã thu vân tiêu thần thủy, lực chiến đấu đã sớm vượt trội. Liên tiếp là những tiếng thét thê lương vang lên khắp nơi. Chỉ trong khoảnh khắc hơn 100 người đã bị quất bay ra ngoài. Nhục thân ngược lại không chịu chủng kích quá mạnh, nhưng mà nguyên thần sau khi bị quất trúng thì xuất hiện vô số vết nứt. Cần có một thời gian rất dài mới có thể tu phục, mà dù có tu phục được thì cũng khó mà trở về trạng thái toàn thịnh. Giờ dịp bọn chúng đang bị thương, Lý Vô Tà xách tay tài quyết kiếm lần nữa bổ tới. Bọn chúng đã không vây công hắn thì thôi, đã dám làm vậy thì hắn sẽ đều giết sạch. Đặc biệt là những kẻ vừa bị vây khốn trong Đông Hoàng Thần Đỉnh, hắn đã cho một cơ hội nhưng lại vẫn dám tham gia vào đây, vậy thì không thể trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Theo tài quyết kiếm vung lên, một cuộc thảm sát chính thức bắt đầu. Số lượng người tại đây nhìn thì đông, nhưng thực chất chỉ là một lũ ô hợp, làm sao có thể là đối thủ của Lưu Vô Tà được. Nếu như mọi người cùng nhau liên thủ chặt chẽ, Lưu Vô Tà muốn đánh tan từng người cũng phải mất nhiều thời gian. Hắn không sợ nhất chính là loạn chiến và hỗn chiến, ngược lại cái kiểu chiến đấu tiến thoái của bài bản mới là thứ đáng sợ. Hiện trường lập tức loạn thành một đoàn, những tu sĩ bị đánh trúng nguyên thần thì biết nằm dạp xuống dưới đất gào khóc thảm thiết. Những kẻ khác liều mạng xông lên muốn đem Lưu Vô Tà chấn sát tại chỗ. Mọi người đừng có lùi bước, mau giết hắn thì bảo vật sẽ là của chúng ta. Đệ tử phong thần các gào lớn, dù thế nào cũng phải giết Lưu Vô Tà. Đệ tử các tông môn khác thế vậy cắn răng xông lên, bọn họ không tin là Lưu Vô Tà cường hãn mãi như vậy được. Vừa rồi là do bọn họ đại ý mới bị hắn đánh lén. Khi mà trận chiến bước vào giai đoạn nhiệt độ tăng cao, Lưu Vô Tà chưa chắc đã là đối thủ của họ. Thế nhưng khi Lưu Vô Tà lại giơ cao tài quyết kiếm, họ đã nhận ra bản thân mình phạm phải một sai lầm chí mạng. Lưu Vô Tà không biết từ lúc nào đã đột phá lên hư thần cảnh. Khoảnh khắc mà khí thế hư thần cảnh tràn ra bốn phía, đệ tử các đại tông chung quanh phải sợ hãi liên tục lui lại. Khi hắn còn ở luyện thần cảnh đã có thể dễ dàng chấn sát hư thần. Nay hắn đột phá hư thần cảnh, lực chiến đấu đã đâu còn như xưa nữa. Cho dù là hư thần cảnh cửu trọng cũng rất khó mà có thể giết được hắn. Phá sát kiếm. Lưu Vô Tà không ra tay thì thôi, một khi ra tay là thế lôi đỉnh vạn quân, cứ dùng chiêu mạnh nhất không cho đối thủ cơ hội để thở. Phá sát chi khí kinh khủng càn quét bốn phía, chấn động đến mức không gian cũng phải rung lắc. Đây là một kiếm chứa đựng cơn thịnh nộ, Lưu Vô Tà dồn toàn bộ sức mạnh vào đó. Theo nhát kiếm này chém ra, từng đợt sóng kinh đào hải lãng như những cơn thủy triều liên miên bất tuyệt điên cuồng tràn ra bốn phía. Mau lùi lại, đệ tử các đại tông môn sợ đến mức bỏ chạy trối chết. Kiếm thế của Lưu Vô Tà không giảm, nhiệt lãng cuồn cuộn đã san thành vạn vật trong phạm vi là mấy trăm thước. Vù, một số đệ tử tu vi yếu kém bị hất văng, thân thể cuốn lên không trung, khi rơi xuống đất thì đã thành thịt vụn. Hiện trường thê thảm không đỡ nhìn, không ai ngờ tới thủ pháp giết người của Lưu Vô Tà lại tàn khốc như vậy. Sau khi xé ra một lỗ hổng khổng lồ, Lưu Vô Tà cũng không dừng lại. Cao thủ ở đây quá đông, tiếp tục giao chiến cho dù thắng cũng là thánh thảm. Hắn thi triển lưu quang phi vũ, hóa thành một đạo lưu quang lao vút về phía xa. Lưu Vô Tà, ngươi chạy không thoát đâu, chúng ta đã bắt giữ Tư Mã Chân và Mã Nhất Sơn bọn chúng rồi. Hai ngày sau ở tại Triều Thiền Cốc sẽ đem bọn chúng xử trảm để thị chúng. Muốn chúng sống sót thì hãy đến Triều Thiền Cốc đi. Lưu Vô Tà vừa bay ra không xa, phía sau truyền đến tiếng gào thét của đệ tử Phong Thần Các. Dưới kiếm vừa rồi vẫn còn lác đác vài tên Phong Thần Các may mắn thoát chết. Lưu Vô Tà đột nhiên dừng lại, xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên đệ tử Phong Thần Các vừa lên tiếng. Mày lặp lại lần nữa coi. Nhiệt độ chung quanh đột ngột hạ thấp, sát ý lạnh thấu xương càn quét ra bốn phía. Đến Triều Thiền Cốc, người tự nhiên sẽ hiểu. Nếu người không đi, bọn họ sẽ vì ngươi mà chết, rồi ngươi sẽ phải hối hận cả đời. Tên đệ tử Phong Thần Các kia lộ ra nụ cười dữ tợn, không giải thích quá nhiều. Lưu Sư Đệ, đệ tử Phong Thần Các đã bắt đi Từ Mã Chân và Mã Nhất Sơn, giam giữ tại Triều Thiền Cốc, mục đích là để dụ ngươi tới, ngươi vạn vạn lần đừng có mắc mưu. Phía xa có đệ tử Thiên Thần Điện đứng ra hét lớn, âm mưu của Phong Thần Các đã hiển lộ rõ ràng. Sát ý trong mắt Lưu Vô Tà ngưng tụ thành thực chất, Thái Quyết Kiếm cũng cảm nhận sự phẫn nộ của chủ nhân, phát ra tiếng lòng ngầm thanh thúy. Tên đệ tử Phong Thần Các kia vừa nhắc tới, nếu trong vòng 2 ngày hắn không đến Triều Thiền Cốc thì sẽ giết Từ Mã Chân và Mã Nhất Sơn. Hai người này đều có ân tình với hắn. Lúc tham gia dục linh thuật và tỷ thí phối dược sư, bọn họ đã che chắn trước mặt hắn, suýt nữa là phát sinh xung đột với đệ tử Phong Thần Các. Nay họ gặp nạn, hắn lẽ nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Phong Thần Các thực sự giết họ, đúng như lời tên đệ tử kia nói, hắn sẽ hối hận cả đời. Phong Thần các người đợi đó. Lưu Vô Tà lúc này đang còn việc quan trọng hơn phải làm. Phong Thần Các đã bắt đi bọn Mã Nhất Sơn thì khẳng định là chắc chắn đã chuẩn bị kế sách hết cả rồi. Lúc này mà xông tới Triều Thiên Cốc thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Nói xong, Lưu Vô Tà không thèm quay đầu lại, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất. Xuyên hành dòng dã gần trăm lý, mồ hôi trên người thấm đẫm cả y phục, hắn mới dừng lại. Hống! Giây phút dừng lại, Lưu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn hận Thường Thiên bất công, nhân tính hiểm ác, hận Phong Thần Các làm việc không có điểm dừng. Hắn hận bản thân mình cũng không có đủ thực lực, luôn khiến những người vô tội cứ phải bị cuốn vào do vì hắn mà chết. Liên tục gào lên mấy tiếng, tâm trạng đè nén cuối cùng giải tỏa được đôi chút. Dù thế nào đi nữa thì Chiêu Thiên Cốc hắn nhất định phải đi, cứu ra Mã Nhất Sơn và bọn người Tư Mã Chân. Nhưng trước khi đi tốt nhất là tìm được một số đệ tử Thiên Thần Điện cùng chung chí hướng, đồng tâm hiệp lực để cứu người. Số lượng đệ tử Thiên Thần Điện tiến vào đây là không ít, nhưng mà thực sự đồng lòng với hắn thì ít đến đáng thương. Hắn tìm một cái sơn động chui vào trong, hiện tại không có tâm trí để thu thập hỗn độn chi khí nữa. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là cứu người. Hắn đã thu thập hơn 100 đạo hỗn độn chi khí, không ai có thể vượt qua hắn. Mấy ngày còn lại này thu được thì tốt, mà không được cũng chẳng sao. Không ai có thể vượt qua thành tích hiện tại cả. Kỳ ơi! Lưu Vô Tà triệu hoán một tiếng. Hù! Một tôn thần đỉnh cao ngang người đột nhiên đáp xuống trước mặt, chính là Đông Hoàng Thần Đỉnh. Quỳnh! Khoảnh khắc mà Đông Hoàng Thần Đỉnh rơi xuống khiến đất rung núi chuyển, đại lượng toái thạch từ trên đầu rụng rơi lả tả. Nhìn Đông Hoàng Thần Đỉnh trước mắt, trong mắt Lưu Vô Tà lộ ra nhiệt huyết hừng hực. Đông Hoàng Thần Đỉnh này có sự khác biệt rất lớn so với các loại bảo đỉnh khác. Nó thuộc tính mộc, lại được đúc từ các loại thần mộc hiếm thấy, vân vân bên trong hiện lên màu tím nhàn nhạt. Đỉnh thường có 3 hoặc 4 chân, Đông Hoàng Thần Đỉnh này lại có tới 5 chân. Lưu Vô Tà cũng là lần đầu tiên thấy loại thần đỉnh kỳ lạ như vậy. Đáng tiếc một chân trong đó đã bị gãy, phần trên của đỉnh cũng bị khuyết mất một mảnh. Đây chính là nguyên nhân khiến Đông Hoàng Thần Đỉnh từ cấp chân thần rớt xuống cấp thần tướng. Muốn tu phục được cái mảnh khuyết và cái chân đã mất kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lên! Lưu Vô Tà phải tay một cái muốn thao túng Đông Hoàng Thần Đỉnh. Nếu có thể điều khiển được, dựa vào nó là có thể đập chết cả cường giả thần tướng cảnh. Đại lượng vực thần khí rót vào Đông Hoàng Thần Đỉnh, nhưng kỳ lạ là nó bất động thanh sắc, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn bay lên. Tu vi của ngươi quá thấp, cơ bản không thể giá ngự Đông Hoàng Thần Đỉnh. Trừ phi ngươi có thể đạt tới chuẩn thần cảnh đỉnh phong, trong cơ thể sinh ra pháp tắc thần tướng mới có thể thao túng, nếu không sẽ bị phản vệ đó. Âm thanh của Kỳ vang lên bên tai. Và đúng như Kỳ dự liệu, một luồng lực lượng phản chấn cường hãn từ Đông Hoàng Thần Đỉnh tuôn ra, thân thể Lưu Vô Tà bị hất văng ra ngoài. Kỳ vừa mới thức tỉnh, lại phi thường hư nhược, chỉ có thể miễn cưỡng thao túng thần đỉnh thôi, chứ muốn mượn nó để giết người thì còn xa mới tối đủ được. Có cách nào để ta ở hư thần cảnh mà có thể thao túng Đông Hoàng Thần Đỉnh không? Lưu Vô Tà vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi Kỳ. Rất khó, trừ phi là ngươi đột phá chuẩn thần cảnh, lúc đó phối hợp với ta thì miễn cưỡng điều động được. Kỳ suy nghĩ một chút rồi mới nói ra, hư thần cảnh mà muốn thao túng thần khí ở cấp bậc thần tướng là chuyện viển vông, đạt tới chuẩn thần cảnh thì may ra có cơ hội. Lưu Vô Tà vẫn chưa bỏ cuộc liên tục thao túng mấy lần, nhưng lần nào cũng phí công. Vực thần khí trong Thái Hoang giới đã cạn kiệt, hắn vô lực ngồi bệt xuống. Thực ra thì người muốn thao túng Đông Hoàng Thần Đỉnh cũng không phải hoàn toàn không có cách, nhưng cái giá phải trả là rất lớn. Thấy vẻ mặt chán nản của Lưu Vô Tà thì âm thanh của Kỳ lại vang lên trong hồn hải. Là cách gì? Lưu Vô Tà vội đứng bật dậy, vẻ mặt chờ mong. Mỗi lần điều động hãy dùng tiên huyết của ngươi để bồi bổ Đông Hoàng Thần Đỉnh, có thể miễn cưỡng thôi động một lần, nhưng hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không cẩn thận sẽ khiến người mất máu mà chết. Ngữ khí của Kỳ tràn đầy sự cảnh cáo, cưỡng ép thôi động Đông Hoàng Thần Đỉnh nhất định phải trả giá đắt. Lưu Vô Tà gật đầu, xem ra nếu như không tới mức vạn bất đắc dĩ thì không nên thôi động tôn thần khí này. Để Kỳ và Đông Hoàng Thần Đỉnh quay lại nhẫn chữ vật, Lưu Vô Tà lấy ra 3 đạo quang đoàn mà hắn đã thu thập được, hy vọng có thể tìm thấy chí bảo nghịch thiên giúp hắn đột phá lên hư thần nhị trọng. Như thế thì khi tới Chiêu Thiên Cốc để cứu bọn Tư Mãn Chân sẽ càng có nhiều hy vọng. Tu vi càng cao thì lực chiến đấu càng mạnh mà. Hắn lấy ra quang đoàn thứ nhất cẩn thận mở ra. Bảo vật ở trong Đông Hoàng Thần Đỉnh đều là do chủ nhân trước để lại. Kỳ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục ký ức, quên luôn cả chủ nhân trước là ai rồi. Sau khi phá bỏ cấm chế, một phiến toái kỳ lạ rơi vào lòng bàn tay. Đây là thứ gì chứ? Nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay mà Lưu Vô Tà nghi hoặc lên tiếng. Mảnh vỡ này nhẵn nhụi, không có vân vân, không có kết cấu, cũng chẳng giống như mảnh vỡ của binh khí, trông vô cùng kỳ quái. Kỳ, ngươi có biết đây là gì không? Lưu Vô Tà lại giao lưu với Kỳ. Đây là thần vận phiến toái, tu vi hiện tại của ngươi căn bản không luyện hóa được đâu. Giọng của Kỳ tràn đầy vẻ bất lực. Nghĩ đến việc bản thân bị một tên hư thần cảnh nhỏ nhoi khống chế, trong lòng Kỳ vừa buồn bực vừa phẫn nộ. nhưng mà đã ký kết khế ước rồi thì phải tuân thủ thôi. Thần vận phiến toái ư? Vẻ mặt Lưu Vô Tả đầy nghi hoặc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái định nghĩa này. Thần vận là do tinh hoa thiên địa diễn hóa mà thành, là vật phẩm thiết yếu để đột phá thiên thần cảnh. Đừng nhìn cái mảnh thần vận phiến toái này nhỏ, giá trị của nó vượt xa tưởng tượng trong đầu ngươi. Thấy Lưu Vô Tà ngáo ngơ, Kỳ không quên giải thích thêm một lần. Nếu như hiện tại không thể luyện hóa thì cứ thu lại sau này sử dụng. Hắn lấy ra quang đoàn thứ hai mở cấm chế, vù. Một khối thịt tròn rớt xuống trước mặt, bưng bưng. Khối thịt tròn rơi xuống còn nảy lên, cuối cùng mới nằm im trên mặt đất. Lưu Vô Tà ngồi xổm xuống quan sát kỹ khối thịt kỳ lạ này. Bề mặt ngoài thì màu trắng, bên trong lại tỏa ra ánh sáng đen bóng loáng. Kỳ, cái này lại là cái gì vậy? Những bảo vật thu được từ Đông Hoàng Thần Đỉnh, ngoài trừ Vân Tiêu Thần Thủy và Bát Bảo Phúc Thọ Đan ra, những thứ khác hắn là hoàn toàn không biết. Không biết. Kỳ cũng không biết đây là thứ gì. Lưu Vô Tà nhặt khối thịt tròn dưới đất lên, cảm nhận rõ ràng một luồng ôn nhuận chi khí truyền qua lòng bàn tay vào cơ thể. Đây là một luồng nhiệt lưu, lẽ nào khối thịt này cũng là một sinh mạng nhỏ bị phong ấn trong Đông Hoàng Thần Đỉnh sao? Cạch. Khối thịt tròn trong lòng bàn tay đột nhiên mở ra, biến thành một tiểu đông tây lông xù nhưng mà vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đây là cái gì vậy? Nhìn tiểu đông tây trước mắt mà Lưu Vô Tà đầy vẻ quái dị. Hắn lần đầu tiên thấy một thứ có hình dạng kỳ lạ như vậy, bởi vì nó chỉ có một con mắt duy nhất. Sinh vật một mắt trên thế gian này vốn đã là đồ hiếm rồi. Đại đa số đều có hai mắt. Hắn đưa ngón tay khẽ chạm vào tiểu đông tây, vậy mà nó còn đang ngủ. Nghiên cứu hồi lâu mà chẳng có manh mối gì, bất lực hắn đành phải thu tiểu đông tây đen trắng này lại vào Thái Hoang giới để cho nó tự mình từ từ trưởng thành vậy. Lấy ra quang đoàn cuối cùng, hy vọng là bảo vật có thể giúp ta để thăng tu vi, Lưu Vô Tà âm thầm cầu nguyện. Hai thứ xuất hiện trước đó đều là bảo vật, nhưng hiện tại mà nói thì giúp ích không lớn. Thần vận phiến toái là thứ cực kỳ hiếm thấy, nhưng cảnh giới chưa tới thì cũng không luyện hóa được. Còn sinh vật bí ẩn kia, Lưu Vô Tà không nhận ra, nhìn hình dáng thì chắc là một loại thiên địa thần thú hiếm có nào đó, nhưng lúc này nó đang ở thời kỳ ấu niên, cũng chẳng biết là loại gì. Hắn nhẹ nhàng bóc tách quang cầu cuối cùng, trong tiếng thầm cầu nguyện quán cấm chế từng chút nứt ra, cạch, một cái lá cây màu mặc lục rơi vào lòng bàn tay. Ngay sau đó một hệ tinh khí khiến lòng người sảng khoái tràn ra bốn phía, một cảnh tượng càng thêm bất khả tư nghị xuất hiện. Trên vách đá chung quanh sơn động mọc ra rất nhiều thực vật, vừa rồi còn là vách đá trơ trụi, chỉ trong nháy mắt cả sơn động đã bị các loại thực vật bao phủ. Lưu Vô Tà ngay cả chỗ cử động cũng không còn. Mộc hệ chi lực thật là khủng khiếp. Lưu Vô Tà âm thầm kinh hãi, vội đánh ra một đạo thủ ấn, đem lá cây cách tuyệt liên hệ với bên ngoài. Thực vật trong sơn động lúc này mới ngừng sinh trưởng. Thần thức quán tìm tới Thiên Kinh Kỳ Đan Lục để tìm hiểu lai lịch. Tìm kiếm cả nửa ngày mà trong đó không hề ghi chép về nó, có thể khẳng định viên lá cây này không phải là dược liệu. Thiên Kinh Kỳ Đan Lục nó thu thập đủ các loại kỳ đan kỳ dược trong thiên hạ, ngay cả một số dược liệu ở thời thái cổ cũng có ghi chép. Kỳ, ngươi biết lai lịch của phiến đá này không? Lưu Vô Tà không mạo muội luyện hóa, cứ cái gì không biết thì hỏi Kỳ. Đây là lá của Tiên Thiên Kiến Mộc, vốn là đệ nhất linh căn trong thiên địa, ngậm trong miệng là có thể sinh tân dịch dư vị vô cùng, không chỉ có thể cải thiện tư chất mà cải biến cả linh thể, tẩy sạch tạp chất trong cơ thể, càng có thể tẩm bổ tiên thiên chi khí. Đối với một số thứ thu thập trong Đông Hoàng Thần Đỉnh, Kỳ vẫn là có chút ấn tượng, chỉ là nó thiếu hụt ký ức, không có nghĩa là nó không nhận ra những thứ này. Đây là một loại bản năng, ví như trên... À, ngươi quên hết mọi chuyện, nhưng ngươi vẫn nhớ cách ăn cơm, cách đi ẻ vậy. Hóa ra là lá của tiên thiên kiến mộc. Lưu Vô Tà lẩm bẩm, tiên thiên kiến mộc thì hắn biết rất rõ, nó được mệnh danh là một trong thập đại kỳ thụ, sánh ngang với phù tang thụ, thái dương thần thụ. Phù tang thụ ở trong Thái Hoang giới vẫn còn đang trong giai đoạn sinh trưởng, nếu không có mấy triệu năm thì khó mà khôi phục trạng thái toàn thịnh. Phù tang thụ khi đạt tới thời kỳ toàn thịnh, chỉ một phiến lá thôi cũng có thể dựng dục vạn vật. Lá của tiên thiên kiến mộc này là đến từ thời thái cổ, đã truyền thừa vô số năm, vẫn luôn ngủ say trong Đông Hoàng đỉnh. Hắn vội vàng đặt lá của tiên thiên kiến mộc vào trong miệng. Quả đúng như lời Kỳ nói, khoảnh khắc đặt vào trong miệng, hương thơm tràn ngập, khiến Lưu Vô Tà không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Đây không phải là nước bọt bình thường, thậm chí nó còn hơn cả quỳnh tương ngọc lộ. Tuy đều là tinh hoa thiên địa, nhưng sự khác biệt rất lớn. Tân dịch này men theo cổ họng từng chút chảy vào cơ thể, một luồng khí mát lạnh càn quét khắp toàn thân. Cái cảm giác này rất khó mà diễn tả bằng lời, khiến Lưu Vô Tà thoải mái tới mức muốn rên lên thành tiếng. Rượu, rượu không thể tả. Lưu Vô Tà vội vàng ngồi xuống xếp bằng, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thụ tinh hoa trong lá của tiên thiên kiến mộc. Năng lượng chứa đựng bên trong vượt xa tưởng tượng của hắn, hương thơm theo khoang mũi cũng như là lỗ chân lông lan tỏa khắp cả toàn thân. Được lá của tiên thiên kiến mộc tẩm bổ, Thái Hoang giới như là khô mộc phủng xuân vậy. Thế giới vốn dĩ đã vô cùng tươi tốt, các loại thực vật càng đua nhau khoe sắc. Theo hơi thở của tiên thiên kiến mộc tràn vào, trong Thái Hoang giới xuất hiện thêm tiên thiên chi khí. Luồng khí này là luồng khí đầu tiên được sinh ra khi trời đất hình thành, có thể tưởng tượng ý nghĩa của nó lớn lao tới cỡ nào. Hiện nay, cái loại tiên thiên chi khí này vô cùng hiếm thấy, chỉ có hài nhi lúc mới chào đời, trong khoảnh khắc đó cơ thể mới dụng dục ra được một tia tiên thiên chi khí mà thôi. Thế nhưng, theo tuổi tác không ngừng tăng lên, luồng tiên thiên chi khí này sẽ dần biến mất đi, cuối cùng quay về trong thiên địa. Khi thế không ngừng tăng lên, hư thần nhất trọng vốn đang trầm lắng lại dục dịch, điềm báo sắp đột phá hư thần nhị trọng. Lưu Vô Tà lấy lá tiên thiên kiến mộc trong miệng ra, vừa rồi hắn mới chỉ hấp thu một phần, bên trong vẫn còn ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đợi đến lần đột phá sau lại ngậm vào miệng sẽ giúp ích cho việc tu luyện rất nhiều. Năng lượng vừa hòa tan vào kia cũng đủ giúp hắn đột phá hư thần nhị trọng. Cho dù hắn có hút cạn sạch năng lượng trong cái lá tiên thiên kiến mộc thì cũng không giúp hắn thăng lên tam trọng được. Tiên thiên kiến mộc này vốn dĩ không phải dạng bảo vật nâng cao tu vi, mà là thứ bồi bổ nhục thân, khiến người ta quay trở lại thời kỳ anh nhi, làm cơ thể lúc nào cũng tràn trề sinh cơ. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển ngày một nhanh, khí thế leo thang đến đỉnh điểm, mà lúc này bên ngoài đã náo loạn cào cào cả lên. Tin tức Lưu Vô Tà đạt được đủ loại bảo vật đã chuyển khắp cả hỗn loạn lâm, ngay cả nhiều đệ tử Thiên Thần Điện cũng vô cùng đố kỵ, muốn tìm Lưu Vô Tà để bắt hắn chia sẻ một phần bảo vật. Tin tức Phong Thần Các giam giữ đệ tử Thiên Thần Điện cũng chuyển khắp hỗn loạn lâm. Đã có không ít đệ tử Thiên Thần Điện tự phát tổ chức để kéo tới Chiêu Thiên Cốc cứu người. Nhưng kết quả không ngoại lệ, đều bị Phong Thần Các cản lại bên ngoài. Muốn cứu người thì phải vượt qua cửa ải của chúng. Lúc này tại Chiêu Thiên Cốc đang tập trung hàng trăm đệ tử Phong Thần Các bố trí ra một tòa đại trận kinh thiên. Bọn họ đem Tư Mã Chân, Mã Nhất Sơn và những người khác trói lên cọc gỗ, dùng đủ các loại xích sắt khóa chặt lại. Chỉ cần đệ tử Thiên Thần Điện tới gần sẽ lập tức khởi động trận pháp để chống lại sự trùng kích. Nếu còn tiến tới nữa thì sẽ giết chết bọn Tư Mã Chân, bức bách đệ tử Thiên Thần Điện phải lui bước. Dương Toản Sư Huynh, chúng ta phải làm sao đây? Đã tấn công 3 lần rồi nhưng đều bị Phong Thần Các đánh bật ra. Ở vòng ngoài của Chiêu Thiên Cốc đang tụ tập một nhóm lớn đệ tử của Thiên Thần Điện. Dẫn đầu là một hư thần cảnh đỉnh phong tên là Dương Toản, tính tình người này công minh cường trực. Hắn biết được đệ tử Phong Thần Các đã bắt đi nhóm người Tư Mã Chân, Mã Nhất Sơn, liền dẫn theo đại bộ phận đệ tử Thiên Thần Điện chạy tới đây cứu viện. Mà phía Phong Thần Các, ngoại trừ Vu Dương Nhạc và Khương Thiên Ngu ra thì cũng có không ít hư thần cảnh đỉnh phong, chỉ dựa vào một nhóm người của Dương Toản thì rất khó mà xông vào cứu người ra được. Bọn chúng không có dám giết người đâu, chúng ta cứ vây ở đây là được. Còn 2 ngày nữa là cuộc đại tỷ thí ở hỗn loạn lâm kết thúc, ta không tin là bọn chúng thực sự dám giết người. Dương Toản siết chặt nắm đấm, một luồng cuồng bạo chi khí quét ngang ra ngoài. Xung quanh, Chiêu Thiên Cốc tụ tập rất đông đệ tử các tông môn khác. Bọn họ đến giờ này đã từ bỏ tìm kiếm hỗn độn chi khí, chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của Lưu Vô Tà. Đang nửa ngày trôi qua rồi mà Lưu Vô Tà còn chưa tới Chiêu Thiên Cốc. Lẽ nào hắn không màng tới cái chết của bọn Mã Nhất Sơn? Ngày đó khi thi đấu dục linh thuật, Tư Mã Chân và Mã Nhất Sơn đã từng giúp hắn kia mà. Đám đệ tử đứng ngoài bàn tán xôn xao. Nếu như nói là Lưu Vô Tà không biết thì cũng thôi, nhưng nay đã biết rồi mà vẫn không chịu tới thì thực sự khó lòng mà chấp nhận. Còn 1 ngày rưỡi nữa, nếu hắn không tới tất cả, sẽ để lại tiếng xấu, tham sống sợ chết. Đệ tử Thiên Ly Cung căm ghét Lưu Vô Tà đến mức ngứa răng. Ông tới cũng là bình thường thôi, dù sao thì Phong Thần Các đã bố trí thiên la địa võng, muốn cứu người, đâu có dễ, là tao thì tao cũng không tới, mày cũng đừng có nói phép làm gì. Đệ tử Lôi Hỏa Sơn Trăng lắc đầu. Cho dù Lưu Vô Tà có không tới đây thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Dù sao thì đứng chết cái chết, đại đa số mọi người đều lựa chọn sự sống cả. Chỉ có rất ít người ngu xuẩn đi chọn cái chết mà thôi. Đệ tử của Phong Thần Các tụ tập lại một chỗ. Người dẫn đầu có vóc dáng cao lớn vạm vỡ, ngay cả Vu Dương Nhạc đứng cạnh hắn cũng phải khách khí. Ứng Tiêu Sư Huynh, huynh nói xem, Lưu Vô Tà lại liệu có tới không? Trong lòng Vu Dương Nhạc cũng không chắc chắn, kế hoạch này tuy rất chu mật, nhưng tiền đề là Lưu Vô Tà phải tới Chiêu Thiên Cốc thì mới được. Hắn nhất định sẽ tới. Khương Thiên Ngu đứng ở một bên đã trả lời thay cho Ứng Tiêu. Người khác thì không hiểu Lưu Vô Tà, nhưng hắn thì lại hiểu vô cùng rõ. Ban đầu Vu Dương Nhạc rất là không thích Khương Thiên Ngu, nhưng khổ nỗi tên này lại rất giỏi giao thiệp, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã kết thân với rất nhiều đệ tử cao cấp ở Phong Thần Các. Vu sư đệ, ta biết đệ rất muốn giết Lưu Vô Tà, nhưng mà không thể nóng vội. Chuyện gì đến, tất sẽ đến thôi. Ứng Tiêu vẫn phải nể mặt Vu Dương Nhạc vài phần, dù sao hắn cũng là đệ tử Vu gia, lại sở hữu thiên phú dục linh sư cửu phẩm. Vu Dương Nhạc chỉ đành gật đầu, lùi lại một bước lặng lẽ chờ đợi Lưu Vô Tà xuất hiện. Ở một diễn biến khác thì Lưu Vô Tà vẫn đang đột phá, năng lượng trong chiếc lá của tiên thiên kiến mộc đã tẩy rửa toàn thân hắn. Thần ma cửu biến vận chuyển làm từng tấc xương cốt, thôn phệ năng lượng của tiên thiên kiến mộc như điên. Tầng thứ năm đã đạt tới kỷ viên mãn, thí duy nhất còn thiếu là chưa được thần lôi rèn đúc thôi. Chỉ khi trải qua cửu thiên thần lôi tôi luyện một lần mới có thể thực sự lột xác bước vào cửu. Thần ma cửu biến tầng thứ sáu gọi là âm dương biến. Hơn một vạn thần tinh lại được ném vào thôn thiên thần đỉnh, hóa thành đại lượng chất lỏng đổ vào thái hoang giới. Đột phá, Lưu Vô Tà quát khẽ, chung quanh hắn bùng phát ra lực chủng kích mạnh mẽ, ất văng đám thực vật ở chung quanh. Đại lượng vực thần khí từ bốn phương tám hướng ùa tới, tập trung quanh sơn động. Vực thần khí nồng đậm như nước lũ tràn vào trong hang động. Đây chính là tiên thiên chi khí sao? Thần thức của Lưu Vô Tà quan sát tình hình trong cơ thể. Tiên thiên chi khí ẩn chứa trong chiếc lá của tiên thiên kiến mộc sau khi tiến vào cơ thể, du tẩu trong kinh mạch hắn. Những nơi mà nó đi qua, tạp chất trong kinh mạch đang tan chảy bằng tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường, rồi theo cơ bắp bài tiết ra ngoài. Dù tu luyện tới cảnh giới nào, chỉ cần ngươi không ngừng thôn phệ vực thần khí thì tạp chất sẽ luôn có. Ở phía xa, có mấy bóng người đang tìm kiếm hỗn độn chi khí, đồng tính ở đây đã thu hút bọn họ. Bên đó có bảo vật xuất thế kìa. Một người nhìn về phía hang động Lưu Vô Tà đang ở rồi lao thẳng về phía đó. Không phải là cường giả nào đó đang đột phá đấy chứ. Một người khác khẽ lẩm bẩm. Theo lý mà nói thì bảo vật xuất thế sẽ phải gây ra thiên địa dị tượng. Trừ phi là đột phá chuẩn thần, chứ người có thấy hư thần cảnh nào có thể tạo ra khí thế lớn như vậy chưa? Gã bên trái đảo tròng mắt trắng dã. Khí thế do Lưu Vô Tà đột phá tạo ra có thể sánh ngang chuẩn thần cảnh. Hèn gì là bọn họ không tin. Ba người nhanh như chớp vượt qua mấy tòa sơn cốc cuối cùng tới sơn động của Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà đang toàn tâm toàn ý vào việc tu luyện. Hắc tử thì ngồi không xa sơn động, chung quanh bị cỏ dại bao phủ cho nên rất khó phát hiện ra sự tồn tại. Thật là nhiều thực vật mới mọc, rốt cuộc là chuyện này là thế nào? Nhìn đám thực vật mới mọc ở trong sơn động, ba người này liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.